Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556. Cha hiền thì con hư. Hai đứa con trai của ông ấy đã bị nuông chiều quá thành hư rồi. Nếu cứ yêu thương mù quáng, e là kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh mất. Cuối cùng chỉ có thể nhặt xác cho chúng mà thôi. Yong Ka đá không nể nương chân. Dù chỉ dùng 3 phần lực thì vẫn khiến Nam Ninh Trúc phải quỳ rạp xuống đất. Nửa ngày không thể ngóc đầu dậy nổi. Đau đớn cuộn tròn thành một cục rớt giống chó nhà có tang. Làm gì còn dáng vẻ đạo mạo ngày thường. Nam Lâm đứng bên cạnh nhìn, cảm xúc lẫn lộn, bèn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không nhìn nữa. Chỉ là tay cô ấy đã bất giác siết chặt, bỗng nhiên lưng bàn tay có một bàn tay ấm áp đặt lên, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng. Anh ta khẽ hé môi, lặng lẽ nói. Đừng sợ, Nam Lâm khẽ gật đầu, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Lẽ ra Nam Mẫn không muốn cho ông cụ nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà có một số chuyện vẫn nên nói thẳng mặt ông ấy thì tốt hơn. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Ninh Trúc cuộn người nằm dưới đất, đau đớn không sao tả nổi. Chú ba, tôi đã cử rất nhiều người đi mời ông tới đây thăm ông nội, nhưng hình như ông bận quá, còn bận hơn cả Tổng thống ấy nhỉ, chút thời gian đó cũng không thể dành ra được, tôi cũng hết cách, đành phải. Mời, ông tới đây, Nam Tam Tài nghe tới đó thì bất giác cười khổ một tiếng. Người già rồi ai cũng khao khát tình cảm gia đình, biết rõ hai đứa con trai đều là sói mắt trắng. Nhưng người làm cha như ông ấy vẫn nhớ thương bọn họ, thế mà trong lòng hai đứa nó có nhớ tới người cha già như ông không? Nam Ninh Trúc quỳ rạp dưới đất, khó khăn nói. Gần đây tôi có hơi bận chút, tôi biết, ông đang bận rộn nghĩ cách đưa cô bạn gái nhỏ nhà mình ra nước ngoài, cao chạy xa bay với cô ta ấy mà. Nam Mẫn khẽ cười, bây giờ con gái người ta khôn lắm, nếu ông không thể cho họ những lợi ích nhất định, người ta sẽ đá ông rồi tìm người khác ngay. Ông bị cắm sừng đến nghiện rồi phải không? Mà kệ con gái ruột không yêu không thương, đi nuôi con trai cho người khác, bây giờ lại đi tìm một cô bạn gái chạc tuổi con mình, trâu già gặm cọng còn non thế mà cũng há miệng gặm được, không sợ trời đánh hả? Cũng đúng, con người ấy à, một khi đã thử làm súc sinh rồi thì không thể về làm người được nữa. Nam Mẫn xoa lòng bàn tay, không hề che giấu sự khinh bỉ và châm chọc dành cho chú ba của mình. Nam Ninh Trúc cắn môi, không thể nói nổi nửa câu. Bây giờ tất cả tài sản đứng tên ông ta đều bị Nam Mẫn lấy lại, trở thành một kẻ nghèo nàn, mà cô bạn gái được ông ta che chở cẩn thận mấy tháng biết ông ta nghèo túng, không thể giúp mình ra nước ngoài thì đã đá ông ta không hề lưu tình. Bình thường những lời ngon tiếng ngọt, những tình cảm chân thành, nói rằng nhất quyết phải gả cho ông ta, đều là giả. Cô ta chỉ moi tiền ông ta mà thôi. Nam Tam Tài nghe xong thì đồng tử co rụt lại. Cái gì, thằng Lượng không phải con ruột của anh á? Là con của Hà Hân với người đàn ông khác hả? Cách chương.